Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Như thường lệ là sáng thứ ba vào lúc 7:30 giờ của thủ đô Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cùng ngày là 6:30 chiều tối của giờ Việt Nam, huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2019, chúng ta học kỳ thứ 126 kinh Di Ma Cật và học tiếp theo phần thứ hai của cái chương Trúc Lũy, là chương cuối cùng của bộ kinh Di Ma Cật. Trong thời gian chờ đợi thì tôi kính chia sẻ với chư huynh đệ, thì tôi chơi á mà. Các vị biết là lúc này là cũng hơi cà giật lắm, thích nói cái suy nghĩ của mình. Bởi vì nói hoài riết không biết chuyện gì để nói. Nó kéo dài cho nó vui vậy đó. Tôi xin chia sẻ cho chư huynh đệ, trong thời gian có nhiều huynh đệ chưa vào vui chơi, là thứ nhất là 8 năm tôi ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, và coi như là ngày lần thứ nhất trong đời mà tôi gọi là đi khám bệnh kỹ càng, khám bệnh coi như là bác sĩ khám bệnh có cái lương tâm lương tri rõ ràng, tại vì có cái bảo hiểm rõ ràng. Như vậy thì thưa các vị, tôi xin chia sẻ cái chuyện này nè. Hồi trước khi qua Mỹ, tôi nhớ có lần ở Việt Nam cũng hay bệnh tật ho hen, rồi cũng có một Phật tử đưa tôi lên bệnh viện gì mà có tiếng ở Sài Gòn khám bệnh. Lúc đó coi như cũng làm bộ như người sang vậy mà, được Phật tử Sài Gòn đưa đi khám bệnh ở bệnh viện Việt Pháp gì đó. Coi như là lúc đó đi khám bệnh thì hình như tôi nhớ năm đó là 30 mấy tuổi, 30, 31, 32 gì đó. Thì lúc đó bác sĩ nói rằng là tôi cũng là dư mỡ. Thật sự các vị cũng đừng có lạ lùng gì, tại sao người tu ăn chay thì phải dư mỡ. Cái mỡ đây là mỡ từ ở trong cái cơ thể, trong cái xương tủy, nó không có hoạt động đều đặn, rồi nó tiết chế ra, nó làm cho con người mập dư cái chất béo vậy mà, chứ không phải là nói ăn dầu mà sao dư mỡ. Nói không phải. Thì lúc đó thì đi khám bệnh lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mà đi cái bệnh gọi là dạng sang đó, thì bác sĩ có cho thuốc uống mà nói rằng coi như là tôi là ở trong cái lá lách đó, nó có mấy cái tì vết mà không biết là thịt dư hay cái vấn đề gì, thôi uống đi cho nó sổ ra, hoặc giả là sạn thận. Là đầu tiên trong đời tôi mà gọi là nội soi. Đó là 30 mấy năm trong cuộc đời mới đi khám bệnh một lần đó. Rồi trước khi đi qua Hoa Kỳ thì có chích thuốc ngừa, coi như ngừa, tại vì tôi cũng nghĩ rằng qua nghe bà con nói rằng qua Mỹ mà nếu không có bảo hiểm mà chích thuốc nhiều lắm. Nhưng mà rồi qua đây rồi chích thuốc ngừa, nhưng mà khi đi qua thì quên đem cái giấy chích theo, cho nên khi mà vào tới Mỹ để mà làm giấy tờ thì chích một lần thuốc là ngừa cúm, là ngừa phổi, là ngừa gan, là ngừa gì đó, chích 3-4 mũi mà, cho tới hơn $700. Nhưng mà không có khám bệnh gì hết, để chích thuốc ngừa thôi. Rồi sau mấy năm mà lâu ngày quá cho nên phải chích trở lại để tiếp tục làm cái thẻ xanh thường trú nhân, thì chích một lần nữa cũng $700+ nữa, coi như là 3 lần chích ngừa trong cuộc đời. Ở Việt Nam 1 lần, qua Mỹ 2 lần. thì như vậy là ngừa nhiều thứ rồi đó, chích một lần trong đời mà ngừa gan, ngừa phổi kia là cũng đã nhiều rồi, mà chích ba lần. Rồi có năm tôi được Phật tử giới thiệu cho một người bác sĩ ở Việt Nam, bác sĩ người Việt Nam ở thủ phủ Cali. Thì người bác sĩ đó gọi là khám bệnh từ thiện cho tôi, thì nó cũng nói là lấy chỉ khám cái mục lấy đường, lấy huyết a à, lấy máu để mà coi, thì cũng nói là mỡ cao quá tới 600 mấy, mà mỡ này là mỡ giữa đó, không biết cái gì mà ba loại mỡ. Mỡ tôi thì bây giờ cái mỡ đó theo lẽ cần 150 cho tới 200 là đủ rồi, mà tôi bây giờ tới hiện giờ cũng là 640. Rồi cái mỡ mà cần thiết để mà tiết chế để cho tốt quá là cần từ 40 cho tới 50 thì tôi chỉ có 29 thôi. Cái điều cần thì nó lại thiếu, mà điều không cần thì nó lại dư. Thì coi như kỳ này là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi khám bệnh là có bảo hiểm đàng hoàng, có được sự giúp đỡ tận tình của bác sĩ đàng hoàng người Việt Nam. Thì cách đây hơn một tuần là đi thử máu đàng hoàng, lấy 3 ống máu. Thì bây giờ coi như ngày hôm qua là chiều hôm qua là bác sĩ điện mời ra để mà nói cái sự xét nghiệm máu của mình. Thì coi như bác sĩ mời ra thì giống như tôi cũng nói thiệt các vị là tôi đã có giấy thông hành rồi đó. Các vị nên chúc mừng cho tôi, và tôi cũng vui mừng là coi như tôi có giấy thông hành. Có nghĩa là bác sĩ đã cấp cho cái giấy visa báo rằng là coi như là về mỡ thì như vậy. Nhưng mà chưa có tiểu đường thôi. Huyết áp thì cũng chưa có cao mấy thôi. Nhưng mà về cái vấn đề là có cái triệu chứng như tôi là dễ nghẽn tim, đó là một giấy thông hành. Vì bác sĩ cũng nói là những người mập như tôi, nhiều người như tôi đó cũng bị dễ dàng chết vì cái vấn đề nghẽn tim. Cái thứ hai là bác sĩ cũng nghi ngờ cái gan tôi nó có vấn đề. Thì tôi nói là trong dòng họ tôi thì bác sĩ hỏi, thì tôi nói trong dòng họ tôi thì từ hồi xưa tới bây giờ không nghe người thân tôi gọi là sơ gan cổ trướng hay là ung thư gan gì hết, chưa nghe vấn đề đó. Thì bác sĩ hỏi như vậy, tôi có ở chung với thầy nào gần gũi ăn uống chung mà thầy đã bệnh gan không? Tôi nói dạ có. Hồi ở Cali thì có một vị thầy bị bệnh gan, nhưng mà người ta là chủ chùa, mình là chúng điệu ở chung thì phải ăn chung chứ làm sao, nhưng mà ăn cũng không có thường, bởi vì thầy đó cũng thường đi không ăn đúng giờ, còn tôi tới giờ tôi ăn. Nhưng mà gần gũi chén bát thì cũng có thể vấn đề bác sĩ nghi thôi, cấp giấy thông hành tạm thôi, tạm cũng như là cho đi du lịch tạm vậy đó. Là tiếp tục một lần nữa xét nghiệm máu và sẽ đến bệnh viện gan để xem cái X quang. Thì tôi cũng không có lấy gì làm buồn, thưa chư huynh đệ à. Thật sự là tôi rất vui mừng khi mà tôi đã biết mình có cái bệnh gì đó. Coi như vui mừng nhất là bác sĩ nói là tim. Mà từ xưa cái ý chí của tôi thiệt lòng mà nói, chứ tôi không nói dối gạt, nói chơi, là từ 10 năm trước rồi, cho là 10 năm trở lại đây, hơn là lúc tôi còn ở Việt Nam. Tôi thích cái việc mà hoằng pháp, cho nên tôi mong mỏi rằng tôi có dịp gì đó tôi ngồi tôi giảng trên pháp tòa. Giảng xong hồi hướng đứng dậy sụm tại pháp tòa rồi kè xuống rồi ra đi là hạnh phúc nhất của đời tôi. Cái điều mà mình lo sợ trong đời của một con người đó, sợ nhất là cái vấn đề người ta nói sanh thuận tử an, mà mình không được sanh thuận tử an đó. Cái đó là vấn đề lo sợ. Chứ còn mà sanh thuận mà tử an là điều hạnh phúc nhất của kiếp con người có mặt trong trần gian này. Mà muốn như vậy thì thưa các vị là cái trong tư tưởng, trong ý thức của mình luôn luôn làm chủ ý thức để thấy cho được cái vô thường, vô ngã, khổ, không của vạn pháp. Để rồi con người bằng lòng thấy cái kiếp sống này là lữ hành, thấy cái trần gian này là quán trọ và thấy cái cuộc diễn hành chơi của mình. Dầu rằng tôi chưa thâm nhập đạt đạo tới chỗ đó, nhưng mà luôn luôn tôi tự dặn lòng, tôi luôn luôn rèn ý thức tôi là mình đến cái trần gian này là một người khách, và trần gian này là một quán trọ để chơi. Đây là do các thầy, các hòa thượng dạy cho tôi, và tôi xin nói lại và tôi tự an ủi nhắc nhở với tôi như vậy. Cho nên tôi rất mừng là tôi cầm cái giấy thông hành, và bây giờ chỉ còn chờ bao nhiêu tháng ngày nào đó có chỗ nhận nữa thôi. Nhận mà kiếp đời con người thì coi như thật sự là sanh cũng không từ đâu sanh, mà tử cũng không đi về đâu. Và coi như là mình làm sao mình làm chủ cái mai của mình, nói theo tiếng Mỹ là mai, làm chủ cái trí não của mình, để cho mình biết rằng một khi mình bỏ cái nhắm mắt tắt hơi, gọi là từ giả cõi đời này, mình sanh chỗ nào, mình chui ra từ chỗ nào, để rồi mình được cái gọi là phước đức trí tuệ nó tăng trưởng để mà mình tu hành thôi. Tu hành là hiểu vậy thôi. Bởi vì nếu cái kiếp này làm thầy tu thì cố gắng cho nó hết cuộc đời này, là kiếp sau cũng lên làm thầy tu. Chỉ trừ ra kiếp này ham hố, tham dâm, tham dục, thực dục, ham ngũ dục lục trần nhiều quá, thì kiếp sau nó mất cái duyên lành, cái chủng tử làm thầy tu vậy thôi. Kiếp này coi như là dầu trần đời, dầu vạn nẻo nó bao nhiêu bủa vằn, nó bao nhiêu phiền tối, nhưng mà đã thích cái lời chân lý của Phật, đạo Phật của Phật rồi, thì cho nên tôi nghĩ rằng đời sau tôi có trở lên trần đời này cũng chắc chắn là thầy tu. Và tôi cũng nói cho các vị huynh đệ là coi như bây giờ là tôi bằng lòng là một lần nữa tuyên bố là gác kiếm giang hồ. Coi như là đã có cái bác sĩ báo trước rồi đó. Thì coi như là sống vui vậy, sống vui, sống khỏe. Sống chừng nào mà cảm thấy mà trong tứ chi, trong ngũ tạng lục phủ mà nó hoành hành, nó đánh với nhau rồi, nó rã với nhau rồi, coi như là nhắm mắt tắt hơi ra đi, vậy thôi. Chứ không có gì mà mình phải lo âu sợ hãi hết. Cần là cần cái đó. Vậy mà tôi báo cho các huynh đệ vậy đó, coi như là tôi mừng là báo cho tôi biết là tôi đang sẽ có những chứng bệnh, mà chứng bệnh coi như là chết một cách có thể ngon lành, đó là chứng bệnh tim. Tim là bốc mỡ, tim là nghẽn tim thế này kia, là tôi mừng lắm các vị, tôi mừng lắm. Nếu mà được cái bệnh đó đó nghe, để mà muốn coi như là cảm thấy nó nhồi lên, nó mệt lên, cái đứt cái chết, trời ơi, mừng lắm các vị. Nhưng mà trong tư tưởng phải luôn luôn chánh niệm à, luôn luôn chuẩn bị để mà chết coi như nếu lỡ mà có chết đột biến, chết thình lình là cũng là siêu à, chứ không có chơi cái kiểu mà chết rồi lưu luyến à. Lưu luyến cái thế sự vô thường này là thành quỷ à. Vậy mà coi như tôi càng ngày coi như là chùa chiền, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lợi là tôi hơi ngao ngán nhiều hơn rồi đó. Nhờ đi khám bác sĩ nói vậy là coi như là bác sĩ là coi như tôi trân trọng là một vị thầy tôi rồi đó. Thì báo cho chư huynh đệ, chư Phật tử biết vậy mà vui với tôi vậy, thì bây giờ coi như còn giảng ngày nào. Ngày nào mà các vị thấy tôi còn vui, còn cười, còn nói, còn như thế này là các vị biết ngày đó tôi còn sống. Dù là hiện giờ chưa có bệnh gì hoặc gọi là nan y, Nhưng mà tôi tự yểm lỵ tôi gì. Còn lỡ mà ngày nào mà tôi không còn ở cõi đời này nữa thì các vị cũng cứ bằng lòng vui vẻ. Bởi vì tôi có nguyện cuộc đời tôi có di chúc đàng hoàng rồi đó là sống tôi cũng chưa làm được gì lớn lao cho nhân quần, cho xã hội. Thì vậy mà chết đó, tôi không cần phải ma chay đám sám thờ phượng. Thành ra các vị an tâm, nếu một ngày nào tình cờ mà vô thường nó có réo gọi mà tôi có không còn có mặt trên cuộc đời này chơi nữa đó, thì các vị cũng chỉ nghiêng mình mà nhớ giáo pháp, nhớ những lời chia sẻ của tôi là các vị cầu nguyện cho tôi rồi. Tôi không cần ai tôn thờ, tôi không cần ai lạy lục, tôi không cần ai dỗ quải, tôi không cần làm đám ma, tôi không cần xây tháp, tôi không cần. Thì hoàn toàn là tôi giữ cái lập trường của tôi. Bởi vì những cái thứ đó là giả tạm trần gian hết, lừa bịp hết. Cho nên tôi chết đó là hiện giờ là tôi đã hiến rồi. Nếu mà tôi chết tại Hoa Kỳ này là lấy được cái gì là lấy giúp cho người ta. Mà tôi còn mong rằng lúc sống như thế này nè, mà nếu lỡ có cái chứng bệnh gì mà nan y là lấy cái đó lấy liền, chích thuốc lấy liền để giúp cho người còn sống, để người ta còn phục vụ cho vợ, cho con, cho gia đình, cho xã hội. Tôi ham vậy lắm, mà bác sĩ nói Hoa Kỳ nó chưa có cái luật đó chứ tôi thèm lắm. Tôi thích, dầu rằng tôi là người rất mít ướt, tôi sợ máu, tôi sợ chích thuốc, tôi sợ chích lắm. Nhưng mà nếu mà lỡ mà có chứng bệnh nan y thiệt là không có gì phải sợ nữa. Đó là tôi chia sẻ cho các vị để có cái lời khuyên tư chư huynh đệ của mình là cố gắng học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Để mình có tự an lạc, mình có hạnh phúc, mình có bồ đề, mình có niết bàn, mình có giải thoát giác ngộ cho mình. Chứ không ai có thể làm điều gì khác hơn mình được hết. Bắt đầu chúng ta vào học kinh. Như vậy là hôm nay chúng ta cố gắng một đoạn, và còn lại một đoạn là sáng kỳ tới là chúng ta kết thúc kinh Di Ma Cật. Trải qua hơn 2 năm, đại chúng cố gắng cùng với tôi chia sẻ, người nói, người nghe, coi như là học một kinh Di Ma Cật này. Bộ kinh Di Ma Cật này gọi là bất tư nghì giải thoát. Bộ kinh gọi là bất tư nghì. Cái giải thoát mà giải thoát bất tư nghì. Đây là một bộ kinh gọi là một triết lý đại thừa tuyệt đỉnh. Bất tư nghì giải thoát có nghĩa là cái người tu hành gọi là đạt cái pháp môn đó không phải ở nơi cao, ở nơi non bồng nước nhược. Mà cái người tu hành bất tư nghì giải thoát là cái người đó ở trong ngũ dục lục trần, ở trong trần đời này nè, mà người đó làm sao mà quán chiếu, mà phản hồi, mà bằng lòng an lạc tự tại trước cuộc sống, trước cái sự mời mọc của ngũ dục lục trần, trước sự mời mọc của tình tiền danh lợi, trước sự mời mọc cám dỗ của gọi là thất tình lục dục, mà mình vẫn bất tư nghì giải thoát được đó, thì cái đó mới gọi là bất tư nghì giải thoát. Thưa các vị, trần đời có câu là gió lớn mới biết cây khỏe, ở lâu mới biết lòng người. Cái điều mà ngũ dục lục trần, thất tình, bát phong, cũ kiết, thập triền, thập sử, vân vân, những cái thứ đó nó bao quanh, nó ràng buộc, nó mời mọc, nó chào đón chúng ta. Mà chúng ta vẫn hòa đồng, chúng ta vẫn hồn nhiên, chúng ta vẫn tự tại, chúng ta vẫn sống vui, sống khỏe, sống chơi trước cái sự mời mọc đó, trước cái sự chào đón đó. Mà chúng ta không có bị gục ngã, không có bị coi như là nó làm chủ mình, thì cái người đó gọi là gió lớn mới biết cây khỏe. Còn cái chuyện tu hành mà chạy vô rừng, lên non, lên núi, lấn xa cuộc đời này kia nọ đó là cái chuyện đó là chuyện tu hành bước ban đầu thôi. Ngay cả vua Trần Thái Tông là ông nội của Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta đó. Các vị biết rằng có cái câu trong cái gọi là cư Trần Lạc Đạo Phú. Ở đâu? À, xin lỗi các vị, đây là vua Trần Nhân Tông à. Cái cư Trần Lạc Đạo này là của vua Trần Nhân Tông à, là của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cái câu mà tôi tâm đắc. Nhiều khi mình là con cháu vua Trần, mình tự hào, mình hãnh diện. Mình có một ông vua mà bỏ ngôi, bỏ nước đi tu, gọi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà Phật Hoàng Điều Ngự đó, mà mình không nhớ cái lời khuyên lăng răng, cái lời sách tấn là mình lỗ lã thiệt thòi lắm. Tôi nhớ vua Trần có câu đó, trong cái hội thứ nhất là phải: mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, mua nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn rừng chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Chơi nước biếc ẩn non xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt, ngất ngần sinh tệ nhất sân lâm. Người tu sao mà mình ở chỗ thành thị mà cái nết của mình như ở sơn lâm vậy, là mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, mua nghiệp lặng. Nói mua nghiệp là tại vì thông thường đại cái ba nghiệp lớn, đại tam nghiệp đó là thân khẩu ý. Từ cái ba nghiệp lớn này mà nó nảy sinh ra những cái nghiệp nghiệp trung là thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba, rồi từ cái đó mà nó nảy sinh ra, nó nhân, cho nên là không biết con số bao nhiêu, cho nên tổ sư phải dùng cái câu là mua nghiệp lặng. Mua nghiệp mà lặng rồi thì an nhàn thể tánh, tự tại thân tâm. Cho nên người tu theo đạo Phật á, học giáo lý đạo Phật á, mà sống với giáo lý đạo Phật một cách mà gọi là đúng chân chánh, đúng pháp rồi, nó an lạc lắm. Giống như tôi có nói chuyện ngày hôm kia sau khi cái buổi giảng xong rồi đó, hôm qua chứ, nói chuyện với một anh Phật tử ở Việt Nam, ở quê hương, ở Kiên Giang. Thì anh ta là một con người bình thường, dân thương mại, dân làm ăn business vậy thôi. Thì tôi hỏi anh ta tự nói rằng là hồi xưa anh ta đến với đạo Phật, anh ta chỉ nghe cái câu mà của hòa thượng pháp sư nói là bất cầu chân, bất đoạn vọng. Chân bất lập mà vọng bổn không. Thì anh ta chỉ nghe câu đó vậy, mà anh ta lúc đầu chỉ nghe mà nghe giống như là nước đổ đầu vịt hay là gọi là nước đổ lá môn, nhưng mà anh ta mài mò có một câu đó, tại sao mà chân bất lập vọng bổn không, có nhiêu đó, vậy mà anh ta sáng đạo. Cho nên người học Phật của chúng ta để ý vậy đó, khi mà chúng ta có cái duyên lành, có chủng tử, có khi chúng ta nghe một câu thôi là chúng ta ngộ ra. Giống như có người tu hành không học đạo, không gặp được thầy lành khai mở, không gặp được bạn bè tốt dắt dìu, cứ ngồi đó mà cứ ó ré niệm Phật suốt ngày đêm, coi như lại chổng mông lại niệm suốt ngày đêm, tuần nào cũng thứ bảy cũng nay cơm bầu nước, gọi là đi tu tịnh độ hết á, mà tới chùa gọi là tu tịnh độ chứ toàn là nói chuyện thế gian. Sau cái thời kinh, thời niệm Phật thì ráng niệm lắm nha, niệm Phật thì ráng niệm tụng kinh Vô Lượng Thọ là tụng, có bằng tụng thao, nhưng mà nó đè nén cái ngực, cái tim á, coi như làm ngực căng phòng. Bà già nấy ngực căng phòng, cho tới mà khi mà vừa hồi hướng công đức mà chưa kịp mở cái áo tràng ra là thị phi nhân ngã rồi. Bắt đầu là ông này lấy chồng bà kia giật hụi bà nọ rồi. Cho nên tôi nói cái đám mà tu tịnh độ mà cái kiểu ngu si mà gặp cái ông thầy mà cái thứ mà không ra gì ngu si nữa, không dạy dỗ Phật tử nữa thì coi như Phật tử dầu có mỗi ngày tu tịnh độ đi nữa là cũng ngu sát kiếp, chứ không có nói là một tuần tu có một lần ngày thứ bảy. Tôi bây giờ tôi nói các vị biết là các vị cho đi, cho tôi thoải mái vậy đó. Tôi giảng là tôi quạch ra, tôi vẽ ra, tôi móc ra để mà tôi nói cái ngu. Cái ngu si, cái mê muội để mà cho các vị sáng ra. Cái tịnh độ mà thiệt đó là kiểu bằng biển ái lấp bằng tịnh độ đi về đâu mấy chốc. Nếu mà tịnh độ thiệt có lòng, cái lòng mình mà có tịnh độ thiệt là biển ái lấp bằng. Có nghĩa là mình sống cái tâm mình, cái biển ái mình cho nó bằng, nó đừng có nó đừng có sống sờ, sống vào gió dạt. Nó đừng có dâng trào cái niềm yêu, cái niềm ôm ấp, cái niềm báo thủ nữa. Cho nên tịnh độ mà thiệt là biển ái lấp bằng, tịnh độ đi về trong mấy chốc. Còn gọi là niết bàn ở đâu? Niết bàn là sông mê tác cạn, niết bàn an trú vốn không xa. Sông mê tác cạn. Tôi giảng mà tôi không có trâu mài nhăn mặt, không có ra tay ra chân là không ra kinh nghe các gì. Mà kể cả cái anh mấy anh đệ tử tôi nó nói mà tôi nghe mà nó nói thôi kệ, nó nói thầy ơi, mỗi lần mà con thấy thầy mà giảng mà thầy nổi sân lên á, cái mặt thầy không phải là thầy dữ lắm. Mà tôi nói thật các vị, mà nếu tôi không làm như vậy là không có ra cái giáo điển đại thừa. Phải làm vậy đó. Biển ái rất bằng, tịnh độ đi về trong mấy chốc, sông mê tác cạn, niết bàn an trú vốn không xa. Nếu mà mình tác cạn cái sông mê thì gọi là niết bàn an trú, mình lấp bằng cái biển ái thì tịnh độ đi về. Học đạo học vậy nó mới không có tốn tiền, chứ thôi là ngu hết chùa này ngu tới chùa kia. Tôi hỏi các vị đi đâu phải có tiền có bạc, đâu phải đi nhiều chùa, đâu phải tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, lại Phật nhiều, Phật rước đâu. Nếu mà Phật mà làm vậy còn gì là Phật. Học như vậy để chi? Để rõ thấu nguồn chân, cái tâm danh lợi trôi theo dòng nước. Để rồi ngộ cùng lý đạo, niệm thị phi lẫn bay lẫn chòm mây. Cái chỗ đó mới là mấy chỗ tu. Làm sao mà ngộ cho được cái nguồn chân? Ngộ được nguồn chân rồi thì tâm lợi danh cho nó trôi theo, cho trôi theo dòng nước. Mà hiểu được đạo lý rồi thì niệm thị phi, cái chuyện mà mình nhớ nghĩ những cái điều phải quấy hơn thua đó, cho nó bay lẫn chòm mây. Trời ơi, nó tuyệt vời cái đạo lý. Các vị chịu khó đi nghe, chịu khó cho cái ông thầy xấu xí này, ông nói mạnh nói bạo như vậy để mà mới ngộ được ra cái đạo lý, cái nguồn chân. Ngộ nhớ, tôi nhắc lại, ngộ thấu nguồn chân thì tâm lợi danh trôi theo dòng nước. Mà rõ cùng cái đạo lý thì niệm thị phi bay lẫn chòm mây. Tuyệt vời quá. Nên tu hành nhớ cái câu mà hôm trước tôi cũng nói đó, nhàn thú thị tiên, bất tắc bồng lai hải đảo, tâm thành tất Phật, hà tu tây trúc thiên thai. Con người mà được sống nhàn thì đó là tiên. Cái người mà thoát tục thì cái người đó là tiên. Cho nên nhàn thú thị tiên, bất tắc bồng lai hải đảo, không cần đi tìm, đi lên trên non bồng nước nhược trên hải đảo gì hết. Mà cái người mà sống tại cuộc đời này, mà con người nhìn ra sự thật chân lý, nhìn cái cuộc đời này là lữ hành, là trò chơi, thì sống chơi, sống nhàn, gọi là tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn, giống như lời của tiên sư Nguyễn Công Trứ nói. Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn, tri tốt, đãi tốt, tiện tốt, hà thời tốt. Con người mà nếu mà chấp nhận, mà bằng lòng, mà biết cuộc sống nhàn là nhàn, đợi nhàn, biết bao giờ cho nhàn. Con người mà biết đủ là đủ, đợi đủ, biết bao giờ cho đủ. Cho nên nhàn thú thị tiên, chữ thú là cõi. Nếu mà mình sống được cái cõi thanh nhàn, mình là tiên, không có cần phải đi lên non bồng nước nhược, lên bồng lai hải đảo. Mà tâm thành tất Phật, hà tu tây trúc thiên thai, cái tấm lòng, cái lòng thành của mình, cái tâm của mình mà trở về cái tâm chân thật của mình thì đó là Phật, chứ không cần đi đi qua tới cõi thiên trúc hay là thiên thai đảnh lễ ai, cầu nguyện ai hết. Trời ơi, nó tuyệt vời quá các vị ơi. Tôi nói thiệt á, nếu mà ngày hôm qua mà tôi đi khám bệnh mà bác sĩ nói á, coi như 6 tháng nữa chết là tôi còn nói mạnh hơn nữa. Đằng này bác sĩ mới cho cái giấy visa à, mà chưa có nói tháng năm ngày giờ để chuẩn bị. Thành ra giờ nói vậy chưa có mạnh đâu. Chứ mà nếu bác sĩ mà cho tôi cái giấy là nói cái tội cái bệnh của thầy là 6 tháng nữa chết là tôi nói cũng mạnh hơn cho các vị nghe. Cho nên tôi nói chứ huynh đệ, học đạo học vậy đó. Học vậy nó không có uổng cái lỗ tai mình nghe đạo. Còn mà học cái kiểu mà lơ tơ mơ, mà tu cái kiểu tịnh độ, mà chờ tới ngày thứ bảy tới đó để mà thị phi nhân ngã, để mà tụng kinh, tụng không kịp, tụng mà đè nén, mà chờ khi mà tụng hồi vừa hồi hướng xong mà cởi cái áo chưa xong là chửi bới, là công kích, là điều chuyện, là bà tám, là thị phi nhân ngã, rồi cái thứ đó là cái thứ ngu si, cái thứ ăn sổi ở thì. Cả đời chỉ biết ăn mặc ở ngủ ỉa, rồi cả đời cái cho thầy tu đó, cho thầy trụ trì đó cũng là cái thuộc cái loại lưu manh, xảo trá, gian dối, lừa bịp để dẫn dụ cái đám lưu manh, gian dối, lừa bịp, gọi là nhất manh, dẫn quần manh. Nó hay vậy đó, đạo Phật hay vậy đó mà không ai dám nói vậy á, tức không? Tôi các vị ơi, tôi nói thiệt các vị đừng có cười với tôi, không có tu hành, không có cầu mong thành Phật. Mà tôi cầu mong cho tôi được cái trí tuệ, được minh mẫn, được tư duy sáng suốt để nói chân lý. Dầu tôi nói ra đó, tôi có đời qua kiếp lại, tôi lăn lộn trong ba cõi sáu đường, tôi vẫn vui. Vì đó là cái gọi là cái hạnh nguyện của cái bậc phát tâm đi trên con đường Bồ Tát. Tu hành không có cầu mong thành Phật khí khô gì hết trơn á. Tu hành là còn yếu hiểm thế, yếu hèn, nhu nhược, mới cầu mong cho giải thoát, cho niết bàn, cho bồ đề, cho cực lạc. Cái đó đâu có cầu được. Mình tu hành tới độ nào thì mình được cái an lành, giải thoát, niết bàn, bồ đề, độ đó thôi. Rồi bây giờ vào kinh nè nghe. Nói hồi nãy giờ là nửa giờ rồi đó. Bây giờ bắt đầu vô kinh đây. Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc bảo: này Di Lặc, nay ta đem cái pháp vô thượng chánh biến tri giác mà ta từng tu tập chớm nhớ chớ tu tập chứa nhóm trải vô lượng a tăng kỳ kiếp phó chúc cho ông. Những kinh điển như thế sau Phật diệt độ ở hậu thế, ông hãy nỗ lực truyền bá rộng rãi ở chốn nhân gian. Đừng để cho giáo lý tối thượng thừa mai một. Vì sao? Bởi trong đời vị lai vẫn có kẻ thiện nam, người thiện nữ, thiên long, bát bộ, quỷ thần, càn thác bà, la sát, vân vân, có khả năng ham mộ pháp đại thừa, phát tâm vô thượng chánh biến tri giác. Giả sử mà họ không nghe được những kinh điển thượng thừa liễu nghĩa như thế thì thiệt thòi quá lớn lao. Ngược lại, họ được nghe kinh điển thậm thâm liễu nghĩa như thế này, phát khởi tính tâm sâu sắc mà lãnh thọ hành trì đối với chúng sanh hữu duyên, có khả năng tiếp thọ họ quảng bá tuyên truyền, làm cho nhiều người cùng được có lợi ích. Thưa các vị, cái phẩm, cái chương này tên là chương Trúc Lũy. Trúc Lũy có nghĩa là dặn dò, là giao phó. Mà dặn dò, giao phó một cách thân thiết. Vì một cái tính chất quan trọng trong một vấn đề. Ở đây Đức Thích Ca Mâu Ni giao phó trách nhiệm giữ gìn cho lâu dài và truyền đạt cho đời sau tư tưởng kinh Di Ma Cật liễu nghĩa này. Bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng Bồ Tát Di Lặc là người sẽ thay mình tiếp tục giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta Bà, Cho nên Phật dặn dò Bồ Tát Di Lặc hãy chăm lo công việc mà ráng học hỏi mà bảo trì và truyền đạt những tư tưởng của Kinh Di Ma. Bồ Tát Di Lặc được Phật chúc lũy là Phật gia phó, kế thừa, truyền bá, giữ gìn, tôn trọng kinh này. Đây là một thứ giáo lý tối thượng thừa, lợi ích chúng sanh hậu thế rất lớn lao, không nên hờ hợt lơ là, khiến cho nền giáo lý thậm thâm mai một. Thưa các vị, những cái tập quán lâu đời xưa nay á, quan đường mê tín thật chất không cần truyền bá đâu, mà cũng tự có những kẻ quan đường mê tín nó chui đầu vào, bởi vì những cái nền văn hóa xưa nay của phim ảnh, của phong thần, của kiếm hiệp, của phim Đài Loan, phim Hồng Kông, phim Trung Quốc, rồi người ta cứ xem nó, rồi người ta bắt chước, người ta thờ phượng, người ta làm, cái đó không cần truyền bá mà biết bao nhiêu người theo. Còn cái vấn đề cần truyền bá đó là cần truyền cái tư tưởng thậm thâm vi diệu, cần nói lên cái pháp đúng, để cho con người tự nhận mình trở về với Phật quyền của chính mình, không khinh mình và biết mình đầy đủ cái bản năng, đầy đủ cái phẩm chất làm Phật. Đó là cái vấn đề cần tuyên truyền, cần quảng bá. Còn thưa các vị, là cái vấn đề mà để lại lục, để vang sinh, để tụng niệm, để ó ré, không cần quảng bá đâu. Kiểu như cái kiểu ngày Du Lan bây giờ cũng không cần quảng bá đâu. Ai cũng biết là tháng 7 là theo tinh thần của Phật giáo Bắc truyền của cái vùng Á Đông là biết cái tháng 7 là cái mùa Vu Lan thắng lợi. Ủa, xin lỗi, mùa Vu Lan thắng hội, mùa báo hiếu à. Không cần mà phải bữa nay cái chùa này tổ chức, ngày mai chùa kia tổ chức, tuần lễ này chùa này tổ chức bây giờ lễ Vu Lan. Bây giờ ngày xưa nó chỉ có cái ngày rằm tháng 7 là ngày tử tứ, 10 phương tăng đều giữ lễ này thôi. Bây giờ nó kéo dài ra mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan có nghĩa là từ mùng 1 cho tới 30 tháng 7, để mà ngày 30 vết cứu chót với Địa Tạng. Tôi nói cái Phật giáo Bắc Tông này mình nói ra phải đụng chạm chứ, ăn đủ cách hết trơn. Cuối năm vớt một cái, ngày đưa chư thiên là coi như là vớt trước là chuẩn bị gom số tiền để mua bông trái, để đi có tiền đang đổi tiền mới lì xì, là vớt trước cái ngày chư thiên rồi. Chư thiên xong cái bắt đầu vớt cái giờ giao thừa xong cái vớt mấy cái ngày Tết rồi, không, chưa đủ lòng tham, chưa đủ. Bắt đầu mùng 8 cũng sao, rồi rằm tới lễ Thượng Nguân, coi như là vớt dài dài, không có cái nghề nào mà ngon bằng cái nghề tôn giáo là vậy. Rồi cái tháng Giêng xong vớt 3-4 dịp vậy đó, chưa có đã. Cái bắt đầu cái tháng 2, cái gì, rồi bài ra cái ngày lễ Vía Quan Âm đáng sanh. Không biết cái thằng nào mà nó đặt cái điều đó ra, tôi không biết hả nha. Biết Quan Âm là cái người Bồ Tát biểu trưng, là ông gọi là vị có Phật biểu trưng cho cái đại hạnh đại bi. Làm gì có vấn đề mà đáng sanh. Mà mấy thằng nào đặt ra, tôi nói vậy là hỗn với tổ. Tổ nào mà đặt ra tôi cũng chửi luôn nữa. Vậy mà cứ truyền bá là một năm có 3 ngày lễ viết Quan Âm, tháng 2 là đáng sanh, tháng 6 là xuất gia, tháng 9 là thành đạo. Vậy thì sẽ chết lúc nào? Anh đi ngược cái chân lý trần đời rồi. Hãy đản sanh thì phải có nhập niết bàn. Mà anh chơi được có 3 ngày đó, vậy thì cái ngày nhập niết bàn hồi nào? Biết tin hả? Một ông Phật thiệt mà có mặt trên gọi là xuất thế là phải đầy đủ 8 tướng, gọi là bát tướng thành đạo. Bát tướng thành đạo, đổ xuất gian thần, đáng sanh, tư môn du hành, vượt thành xuất gia, lục niên khổ hạnh, thành đạo, nhập niết bàn. Thí dụ vậy là phải chuyển pháp luân nhập niết bàn. Là một ông Phật là một con người, một cái người, một con người và con người giác ngộ thì phải đủ 8 cái điều kiện đó. Chơi bây giờ là tháng 2 là chơi ngày vía Bồ Tát Quan Âm đáng sanh. Vậy thì nhập niết bàn hồi nào? Vì mà cái đám nào đám thầy chùa ham một chút cặn bã của lợi dưỡng bịa ra để cho nhất manh dẫn quần manh. Rồi tôi chửi dây đó mà còn không tẩy não được cái đám ngu si. Rồi cái tháng 2 với Quan Âm. Tháng 3 thì tôi cho là nghỉ ngơi khoảnh khắc, cái tới tháng 4 cái là bài ra cái vấn đề là lễ khánh đản. Khánh đản xong cái là vô an cơ kiết hạ là tiếp tục moi, người vô hạ cũng moi, kẻ tổ chức hạ cũng moi, người mà dẫn cũng moi, dẫn ba tánh môn đạo đi cúng dường, cũng là ma róc, cũng là móc túi xin hạ. Rồi xong cái 3 tháng hạ coi như môi đã, đời chưa đã, tới tháng 7 Du Lan. Du Lan xong cái tới tháng 8 cái là bài đặt môi ra Trung Thu cho trẻ em. Rồi tháng 9 thì vía Quan Âm, tháng 10 là Hạ Nguyên, tháng 11 vía Di Đà, tháng 12 là Phật gọi là thành đạo. Rồi bắt đầu là cái môi dài, môi quanh năm suốt tháng. Môi mà không có cho người ta ngơi nghỉ, tiền làm ra không kịp để cho bác cho mấy ông thầy chùa môi. Trời ơi, tôi nói như vậy rồi nó tàm quý, nó xấu hổ cho cái giới tu hành dữ lắm mà không nói không được. Mà tôi nói ra thì tôi biết hả, nói cứ nói là hả, càng nói là người ta càng ghét, càng nói là người ta càng ghét. Thành ra bây giờ cái lễ Du Lan bây giờ nó không còn cái mùa Du Lan một tháng nữa. Mà bây giờ Du Lan tổ chức á, coi như phải chia ra. Bây giờ coi như cái ngày tháng 6 đó, sau cái ngày gọi là 19 tháng 6 với Quan Âm xuất gia gì đó. Rồi xong rồi cái bắt đầu là, sau bắt đầu từ 20 trở lên là chuẩn bị là thu hoạch á. Thu hoạch là bắt đầu Du Lan. Du Lan dài cho tới bây giờ này, theo lẽ cái tuần này là ngày 24 tháng 7 âm lịch, 25 tháng 7 âm lịch, là 25 tháng 8 này là cái tuần chủ nhật cuối cùng của tháng 7 là thôi nghỉ vừa rồi. Không. Bây giờ phải leo lên cộng thêm một tuần nữa là ngày 2 tháng 8 âm lịch. Làm lễ còn chùa gọi là làm lễ Du Lan. Trời Phật ơi, tham vừa thôi chứ mấy cha mấy mẹ tham cái gì mà tham dữ vậy? Hãy nghĩ thương ba tánh bổn đạo một chút chứ. Nó cúng cả năm, nó cúng quá trời cúng rồi, nó bòn cho đãi trấu, nó gọi là dắt ra chài ra cối, nó cúng rồi mà cũng không tha thứ cho nó. Trời Phật ơi, tôi nói trên đời này không có ác nhân thất đức nào bằng thầy chùa bà giải. Tính làm sao mà tính quá trời tính. Tính riết xối đầu, tính riết không còn cọng tóc mà cũng tính. Tôi nói thật các vị là lúc này tôi giảng tôi vô cùng an lành. Tôi không có buồn bã gì hết trơn ấy nha. Đừng có ai nghe tôi giảng nói không biết tôi giận ai mà tôi chửi quá, không có đâu. Vì tôi thương cho đạo Phật. Tôi thương cho bá tánh bổn đạo. Tiền mất tật mang mà không có học hỏi được giáo lý gì á. Chứ nếu như mà bổn đạo bá tánh mà bỏ tiền ra mà tiền mất tật mang mà học được cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa chân chánh này á, thì tôi không có rầy la gì đâu. Nhưng mà tiền mất tật mang để bỏ ra cái ngu, bỏ ra mua cái ngu. Ngu mà xưa tôi nói mê nhiều lại bụi lại bờ, mê dừa thì lại Phật thờ lỗ thiên. Bớt mê thì lại Phật ở chùa chiền, mà cái kiểu chừng nào mà hết mê hết lại mới tâm yên tịnh bình. Cho nên tôi nói thật, bá tánh bổn đạo mình bây giờ ráng học đạo đi. Tôi biết rằng lời nói của tôi nó không có phải giá trị gì, bởi vì tôi là người kém phước, kém đức, kém tài. Vậy mà tôi cố gắng tôi gân cái gân cổ mà tôi hét gầm. Tôi đã phá những cái gọi là vô minh phiền não. Tôi biết như vậy mà tôi cũng phải nói. Bây giờ trở lại cái vấn đề theo giáo lý đạo Phật. Thì Phật và Bồ Tát không thể ban ơn giáng phước được cho ai. Chúng ta kính quý Phật, Bồ Tát là chúng ta kính quý, là nhớ những cái lời giáo hóa. Phải nhớ những cái lời giáo hóa. Phải tin hiểu, phải thực hành. Phải cho có cái an lạc trong cuộc sống thường nhật của mình. Đó là cái điều mà Đức Thánh Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Phật tương lai Di Lặc, mà trong đó có tất cả chúng ta. Các vị thấy tôi giảng mà tôi la vậy, tôi có khỏe đâu các vị. La mệt chứ. Nhưng mà vui. Vui là khét, là gào, là xé tan cái màn đêm đen. Chứ còn ai không biết, lên pháp tòa cái lên đầu tiên cái Phật tử có khỏe không? Cái đám mà chồng bỏ, chồng chê, chồng mê, vợ bé, chồng thôi, chồng từ, chồng chán, nó mừng lắm, nó vỗ tay bóp bóp. Dạ khỏe, con cảm ơn thầy. Trời Phật ơi, ai làm gì không được. Lừa bịp với nhau một kiếp người. Tôi là không có. Hỏi khỏe có nghĩa là nịnh hót. Mà cuộc đời này khỏe cái gì? Không khỏe cái gì? Nếu nó khỏe về sức khỏe thì sao khỏe được? Giống như hồi đó mấy bà mà lên núi á, tôi nhớ hồi xưa tôi có một lần tôi cũng bật bài đặt chơi chứ tôi không có lại ai nha. Tôi có câu là tôi cũng ngang tàng lắm, quy Phật là không quy y thiên thần quỷ vật, cho nên tôi thấy bà thấy kia là tôi xá là chào nhau chứ không có cầu nguyện giáng sinh nè nghe. Tôi cũng đi lên trên núi Tây Ninh nè, kỳ đó lên núi Bà Đen cho biết, thấy mấy bà trời Phật tử ơi đi thở cào cầm cái gậy mà thở, đi hồi cái là chống nạnh vậy đó. Ôi cái bà này hỏi bà kia chị khỏe không? Khỏe. Cái tôi hỏi trời ơi, tôi thấy mấy cô mồ hôi mồ kê nó ra nộp, đi không nổi, ẹo tới ẹo luôn, mà khỏe cái gì? Đừng nói vậy, bà quở. Trời ơi, nói dối lòng. Đi cứ bằng thở, vừa thở mà vừa há họng như vậy mà. Hỏi khỏe không? Khỏe. Tôi nói thiệt các chị, con người vậy sao tu? Dối lòng. Nó sợ nó mệt ra cái bà quả. Bà quả. Tôi nói riêng, càng nói là nó càng tứ bề họa địch. Cho nên điều mà cái dấu này đạo Phật nhắc đi nhắc lại muốn chia sẻ với quý quyến thuộc đó là theo đạo lý nhân quả. Dấu lý đạo Phật là phải theo đạo lý nhân quả. Mà theo đạo lý nhân quả rồi đó thì không có đấng, không có đức, không có ngài nào mà đủ khả năng mà ban phước lộc cho mình đó. Tổ tiên của chúng ta cũng vậy. Ông bà cha mẹ gọi là cổ quyền thất tổ của chúng ta cũng vậy, cũng đều theo cái nghiệp báo thiện ác mà xoay vần trong sáu nẻo, chứ không có cái chuyện mà rằm tháng bảy cầu nguyện để cho ông bà cha mẹ nào mà siêu hết trơn hết trọi. Cái đó là lừa bịp. Nói cái ngu này là tôi nói các vị, cái gì mà năm nào cũng có bao nhiêu tên đó cầu, rồi cái mướn mấy ông cha thầy chùa gõ cơm cốc cầu đã, rồi chiều thứ bảy là triệu vong cúng vong, rồi chủ nhật là tiếng vong gì đó tùm lum đặt ra, bịa đặt ra cũng nhiêu tên đó hả, cứ môi tên ra cầu mà năm nào cũng nhiêu tên đó, thậm chí có năm thì ghi thêm tên. Bởi vì cuộc đời nó vô thường mà, làm gì thân nhân gia đình không có người chết, rồi ghi thêm tên được cầu. Chứ có cái tại sao mình không có vụ mà bớt tên. Thí dụ gia đình mình cũng cầu nguyện cho ông nội, ngoại, bà ngoại, chú bác, cô dì trên dưới 10 tên. Sao không bớt xuống còn 9 tên đi. Rồi năm tới 10 tên tiếp tục, rồi không 11 tên. Sao ngu dữ vậy? Theo lẽ cầu phải siêu chứ. Đó mình gọi là cầu siêu mà sao cầu không siêu. Mà cứ tới tháng 7 là đi chạy hết chùa này tới chùa kia cũng ghi nhiêu tên đó. rồi có năm thì thêm tên là tại vì trong trong dòng tộc, trong gia đình mình có người chết. Sao cầu hoài vậy? Biệt nhau rồi. Thầy cầu cho cha mẹ ông bà tôi mà bây giờ thầy cầu dởm rồi, thầy cầu giả rồi, thầy cầu ngụy tạo rồi, cho nên bây giờ thầy kêu tôi cầu nữa, vậy là thầy là con người gì? Tôi là con người gì mà thầy lừa bịp tôi? Chửi liền vô mặt chứ cầu. Cho nên tôi nói các vị ơi, đi tu hành học theo đạo Phật là để cho nó hết ngu. Cho nên nó trời ơi, vì mình si mê cho nên mình bị bịp hoài. Tôi nói với các vị đúng không? Mới tháng 7 năm rồi, thầy biểu của tôi, thầy biểu con ghi danh sách cho thầy cầu. Rồi năm nay thầy điện thoại, thầy gửi thư tới nhà con, thầy kêu con ghi danh sách cho thầy cầu nữa, vậy là thầy là cái thuộc loại gì? Mà thầy khi dễ tôi dữ vậy? Thầy ăn tiền tôi năm rồi rồi mà. Thầy kêu tôi cầu, thầy phải tính tiền nào là tôi để cái hình ông bà tôi bao nhiêu, để cốt bao nhiêu, rồi cúng mâm cơm bao nhiêu, tôi cầu từ hồi xưa tới bây giờ không biết bao nhiêu tiền của rồi mà bây giờ thầy còn gửi tới nhà thầy kêu cầu là sao? Thầy coi tôi là hạng người gì? Thầy là hạng người gì? Trời ơi, nói như vậy là cứng mồm, cứng miệng, không có trả lời được các vị ơi. Cho nên điều mà tôi chia sẻ với các vị là giáo lý đạo Phật là dựa trên tinh thần nhân quả. Tổ tiên, ông bà ta cũng tùy theo nghiệp báo thiện hay là ác mà đầu thai mà xoay dần trong sáu nẻo, chứ không có ông bà nào tổ tiên của quyền nào mà ở đó mà ở hoài chờ cho tới một năm, chờ cái ngày đám giỗ ăn rồi chờ cái ngày du lan ở trong chùa rước về ăn, không có. Nếu mà chờ ngày đám giỗ ăn được hai ngày đám giỗ chẳng hạn, tiên thường hậu thường, rồi chờ cho tới cái ngày Tết rước về ăn, chờ cho tháng 7 chùa kêu về ăn, thì mấy ngày kia ông bà cha mẹ tổ tiên ăn ở đâu? Ở đâu? Cho nên học đạo Phật là phải trí tuệ chứ. Không có ông bà cha mẹ tổ tiên nào mà ngồi trên bàn thờ hoài chờ cho con cháu rước về ăn hết. Theo nghiệp mà thọ sinh. Nghiệp lành thì sinh quả báo, sinh cái chốn lành. Nghiệp ác sinh chốn ác. Cứ theo nghiệp báo mà thọ sanh, theo luật nhân quả mà thọ sanh. Học đạo Phật học vậy đó mới hết ngu, mới có trí tuệ. Mà khi có trí tuệ thì mới có giải thoát. Mà có giải thoát thì có giác ngộ. Đó là mục tiêu, mục đích, lý tưởng của đạo Phật. Sự ra đời của Đức Phật là như vậy đó. Cho nên Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Di Lặc là vị Bồ Tát sẽ thành Phật ở tiểu kiếp thứ 10 trong 20 tiểu kiếp vào giai đoạn trụ. Cái chỗ này tôi nói trở lại để cho các vị rõ nè, chứ thôi bị hoài mà tôi nhắc đi nhắc lại, hôm nay là tôi lưng khẩn cái chỗ này nè. Theo Kinh Phật thì một tiểu kiếp là 16 triệu 400 ngàn năm. Mà 20 tiểu kiếp á, thì mới thành một trung kiếp, và bốn trung kiếp mới thành một đại kiếp. Thì cũng theo kinh Phật thì cái này là gọi là thánh lượng giáo. Thì ban đầu cái sự hình thành của con người có mặt đó, đầy đủ phước đức phước báo đó, thì tuổi thọ con người tới 84.000 tuổi. Sau đó con người biến chuyển, con người cấu thành bởi vô minh, bởi tạo tác nghiệp báo, nghiệp ác, cho nên con người giảm xuống 100 năm giảm tuổi. Giảm cho tới thời Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì coi như con người lúc bấy giờ còn trên dưới 100 tuổi. Này tôi nói rồi, nói hai kỳ rồi. Từ khi Đức Phật Thích Ca xuất thế đến nay hơn 26 thế kỷ, thì con người giảm xuống bây giờ còn trên dưới là tuổi thọ con người là trên dưới 74 tuổi. Mà ai sống 74 tuổi là sống dư rồi đó nha. Tuổi thọ trên dưới 74 tuổi. Và cứ giảm lần lần, trăm năm giảm tuổi, trăm năm giảm tuổi, giảm cho tới con người chỉ còn 10 tuổi thôi. Thì hết kiếp giảm. Thì bắt đầu con người mà 10 tuổi thôi á, sống thọ trên dưới 10 tuổi thì bắt đầu kiếp tăng. Tại sao có vụ tăng, vụ giảm? Tại sao tôi bày ra cái vấn đề này? Theo lẽ là tôi là người đã phát cái vấn đề này. Tại vì cái vấn đề này nó nhức đầu lắm. Ngồi đó mà nhân chia trừ cộng. Bởi vì một kiếp là 16 triệu 400 ngàn năm. Mà 20 tiểu kiếp vậy đó, nó mới thành một trung kiếp. Mà 4 trung kiếp nó thành một đại kiếp. Rồi trăm năm giảm một lần, trăm năm tăng một lần. Trời ơi, ở không đâu mà ngồi tính vậy. Nhưng mà tại sao tôi phải nói? Nó hay nghe các vị. Nó khoa học nghe các vị. Chứ mà nếu mà nói theo cái kiểu phong thần là tôi không nói đâu nha. Bây giờ ta thấy rõ ràng. Tại sao bây giờ chúng ta đang sống ở kiếp này là kiếp giảm? Rõ ràng. Ngày nay các vị biết thế giới nó có ổn không? Cái nạn mà các vị thấy là mảnh nước nào nước nấy môi dầu quả thôi. Mảnh nước nào nước nấy môi dầu quả, hút cát môi dầu quả. Ở Việt Nam thì hút cát môi dầu quả. Trung Quốc thì cũng hút cát môi dầu quả. Rồi Campuchia, Lào, Thái là tôi nói về cái vùng Á Đông thôi đó. Là coi như là khai thác, gọi danh từ ở đây gọi là khai thác lớn mạnh. Mà hả, khai thác lớn mạnh thì thành thử nó phải sụp. Con người thì sinh sản quá nhiều. Mà đáp ứng cái sự sinh sản đó, đáp ứng môi trường sống đó thì lần lần sao tài nguyên nó cạn kiệt. Rồi bắt đầu pha chế những cái hóa chất độc hại để phục vụ cho cái sự có mặt của con người, cho con người ăn uống. Mà khi ăn uống những cái hóa chất độc hại đó thì cái sức khỏe con người giảm dần. Bây giờ các vị thấy cái nước văn minh nhất thế giới như Hoa Kỳ đây mà coi như bệnh ung thư còn hàng loạt. Đừng nói chia cỡ Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc. Thì các vị biết là bây giờ coi như đi khám bệnh cái là 10 người là ung thư hết 5-6 rồi. Rõ ràng tôi không nói thêm nói bớt gì hết trơn. Coi như đi khám bệnh là khám tới khám lui, chạy tới chạy lui là lơ mơ cái là rồi, báo có cái giấy thông hành rồi đó. Cầm cái giấy thông hành đó là rồi đó. Rồi bây giờ các chị thấy không chẳng những bệnh ung thư mà bệnh đủ thứ bệnh, bệnh lạ, tôi gọi là bệnh lạ. Thì nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân từ con người, giết con người, từ con người tạo ra những hóa chất độc hại để phục vụ cho con người. Thì như vậy là hiện giờ chúng ta đang sống kiếp giảm rõ ràng đó chứ. Sống kiếp giảm tới mức độ mà nó văn minh của con người, cho tới mức độ mà con người quỷ diệt con người, mà tới khi nào mà con người còn 10 tuổi á, nó đầy dẫy cái tam tai, gọi là quả tai, thủy tai, phong tai, nó hoành hành, nó làm cho con người của mình chết hàng loạt, sống không còn bao nhiêu người sống nữa. Lúc đó đó thì con người đó, người mà tuổi thọ 10 tuổi đó mới sực tỉnh, coi như mới thấy rằng đất thì rộng mênh mông mà không có người ở, mà thiên tai, quả hoạn coi như nó nhận chìm. Thì coi như lúc đó con người mới bắt đầu, mới là làm lương thiện, mới sống thật thà, mới ăn năn, mới là hối cải, mới thương yêu, mới ráng mà dắt dìu nhau. Thì bắt đầu từ đó đó, cái phước đức, cái nhân đức đó, bắt đầu nó tăng cái tuổi thọ lên. Thì cứ trăm năm lên tuổi. Đến khi con người mà tăng lên tới 84.000 tuổi á, thì bắt đầu nó đông quá rồi, nó đông quá cái sự tranh giành, sự chém giết nhau đủ thứ, bắt đầu là tàn ác, vô nhân đạo, vô lương, vô đạo lý. Cho nên con người bắt đầu kiếp giảm, giảm cho tới 4.000, con người còn sống 4.000 tuổi thì lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Thành ra tôi ngồi, tôi tính tới, tính lui, tính nhẩm, tính coi như là tính cái bằng, tính mà tới mức độ mà trụi cái đầu này á, thì coi như vậy là còn chừng gần 9 triệu năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Có nghĩa là 8 triệu 860 ngàn năm á. Tôi nói là trên dưới gần 9 triệu năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Như vậy thì tôi hỏi các vị ơi, nói vậy thì thôi mình lo mình tu hành theo cái kiểu giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho rồi đi. Chứ còn mình không biết bao nhiêu lần một xương khô này, vô số lần nữa mình mới gặp được Phật Di Lặc ra đời. Nhưng mà rồi Phật Di Lặc ra đời thì sao đây? cũng vẫn ra đời, rồi cũng là một con người, rồi cũng là đấu sức giáng thần, là cũng nhập vào thai tạng, rồi cũng là đản sanh, rồi cũng tứ môn du hành, rồi cũng là dược thành xuất gia, rồi cũng lục niên khổ hạnh, rồi cũng thành đạo chuyển pháp luân, rồi cũng nhập niết bàn. Như vậy thì ông Phật nào cũng có nhiêu đó à? Rồi ông Phật gọi là chuyển pháp luân là chuyển cái gì? Mười phương ba đời chư Như Lai đều nói một thứ pháp. Các vị nên nhớ nghe, cái này là tôi nói đây là nói là hải hùng đó. Mười phương ba đời chư Như Lai đều nói một thứ pháp. Là hải thinh văn thì nói tới diệu đế, độc giác Bồ Tát thì nói thập nhị độc giác, gọi là độc giác thì thập nhị nhân duyên, Bồ Tát thì lục độ vạn hạnh, vậy thôi. Nhân thừa thì tam quy ngũ giới, thiên thừa thì thập thiện nghiệp, vậy thôi. Bởi vì cái chân lý là của chung ba đời mười phương chư Như Lai, cái chân lý không của riêng ai cả. Hiện giờ ta đang sống ở cái kiếp sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dầu là ngày nhập diệt 2600 mấy năm rồi, tôi không nói, cần ông nói trong số làm gì. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra trong hiện kiếp đây cũng là giáo lý của mười phương Phật quá khứ đã nói như vậy. Rồi tương lai đây Phật Di Lặc ra đời hay là mười phương chư Phật ra đời ở tương lai đây cũng nói một thứ giáo lý như vậy, bởi vì nó là chân lý. Mà đã gọi là chân lý là không của riêng ai. Cho nên chúng ta quay trở về với Phật là không quy y thiên thần quỷ vật. Quay trở về với chánh pháp là không quy y kinh điển ngoại đạo tà giáo. Cho nên cái tốt nhất của chúng ta bây giờ là chúng ta dựa trên giáo lý Phật mà chúng ta thực hành, chúng ta truyền bá. Đừng có dựa trên cái kiểu ai đó nói hoàng xiên, nói thượng ở trên mây, trên gió gì cả. Các vị nên nhớ, dầu Phật nào xuất thế hay Phật Di Lặc có sớm ra đời đi chăng nữa cũng vậy thôi. Đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi cái chung là tâm ta phải thanh tịnh. Nếu Phật Di Lặc mà có ra đời sớm hơn cái dự tính cũng là nói theo cái giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói mà thôi. Vì kinh là của mười phương chư Như Lai đều nói như vậy, cũng tứ diệu đế, cũng thập diện nhân duyên, cũng lục độ vạn hạnh, cũng nói vô thường, nói vô ngã, nói khổ, nói niết bàn, nói bồ đề, nói cực lạc, nói giải thoát giác ngộ thôi. Biết như thế để chi? Để ta tu thân, tu miệng, tu ý. Còn nếu ta không có tu ba nghiệp lành này á, thì dầu Phật nào xuất thế cũng không cứu ta nổi hết trơn. Trời ơi, nói vậy là nói hết ý rồi đó. Nói vậy là bây giờ ngã cái đùng ra mà đứt tim, đứt chỉ máu chết là tôi cũng bằng lòng cho cái kiếp tu hành, cái kiếp mà. Cho nên nói vậy là nói kêu bằng nói liếu nghĩa kinh bản. Thí dụ như các vị biết chân lý thì Phật nào cũng nói như nhau. Như hiện tại bây giờ chúng ta biết là lửa nè. Ai cũng biết lửa. Xẹt lên vậy, đưa ngón tay vô vậy là biết là nóng nè. Ai cũng biết lửa là nóng. Ai cũng biết tuyết là lạnh. Thì tôi hỏi các vị, lửa là nóng, tuyết là lạnh. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, nếu bây giờ các vị nói lửa là nóng, tuyết là lạnh, thì nếu mà con cháu chắc chích của ta sau này bao nhiêu đời á, có thằng nào mà nó học cao hơn mình, nó giỏi hơn mình mà nó dám nói lửa là lạnh, tuyết là nóng không? Hay rằng nó coi dầu học cái gì, nó văn minh cỡ nào, nó tiến bộ tới đâu thì cũng đều phải nói một thứ là lửa là nóng, tuyết là lạnh. Thì chân lý là vậy, chân lý Phật nào cũng phải nói thứ đó thôi. Chung quy chân lý là chân lý. Cho nên Phật Di Lặc, này Di Lặc, nay ta đem cái pháp vô thượng chánh biến tri giác mà ta từng tu tập chứa nhóm, trải vô lượng A Tăng kỳ kiếp phó chúc cho ông. Những kinh điển như thế, sau khi Phật diệt độ ở hậu thế, ông hãy nỗ lực truyền bá rộng rãi chốn nhân gian, đừng để cho giáo lý tối thượng thừa mai một. Vì sao? Vì bởi trong đời vị lai vẫn có kẻ thiện nam thiện nữ và thiên long quỷ thần, cà thác bà la sát vân vân, có khả năng ham mộ pháp đại thừa, phát tâm vô thượng chánh biến tri giác. Thật vẫn biết rằng là giáo lý Đại Thừa khó tin, khó hiểu, khó thực hành. Nhưng mà Ngài vẫn tin. Và Ngài cho biết rằng đời sau này vẫn có kẻ thiện nam, vẫn có thiên long bát bộ, la sát quỷ thần, vẫn ham tu, vẫn tu được. Chứ đừng có bi quan. Ý của Ngài nói như vậy đó. Rồi tiếp. Phật dạy, giả sử mà họ không được nghe những kinh điển thượng thừa liễu nghĩa như thế thì thiệt thòi quá lớn lao. Ngược lại, họ được nghe kinh liễu nghĩa thậm thâm này phát khởi tính tâm sâu sắc lãnh thọ hành trì đối với chúng sanh hữu duyên, có khả năng tiếp thọ, họ quảng bá tuyên truyền làm cho nhiều người được lợi. Nói đến đây thì nói ra tiếp tục người ta ghét nữa nè. Nói ra thì nhiều người khó mà quan hỷ. Giảng cái kinh mà kiểu như ru ngủ mà mê tín á, thì chỉ độ, chỉ nhồi thọ nhét cho cái thứ người có cái óc mê tín dị đoan họ thích thú thôi. Kiểu như bây giờ ở Việt Nam, thí dụ cái người nào mà phái ca hát, phái văn hoa, phái nói dè, nói sấm, nói dần á, thì cứ nghe thầy Trí Tuệ, thầy Trí Huệ thôi. Cái đám mà nghe thầy Trí Tuệ là cái đám mà phái mà nhảy cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng, phái mà nói sấm, nói dè, nói hoàng thiên, nói điển đốm nữa. Còn những ai mà phái mà ru hời muốn lấy nước mắt trẻ con thì cứ nghe thầy Thiện Thuận thôi. Nhưng mà rồi dần dần cái rồi ngài nó một lớn dần, ngài nó một vô thường, cái thành ra nó cũng xa dần rồi. Rồi ai mà coi như phái dưỡng sinh, phái sợ chết, ham hố, sống dài, sống khỏe thì cứ theo thầy Tuệ Hải vậy, rồi ăn gạo lứt với mè vậy. Rồi vậy đó, cứ cái quyến thuộc nào nó theo quyến thuộc đó, cái nồi nào thì nó dung đó, cái dòng nào thì nó giống đó. Tôi không có chơi, đây là tôi không có chơi với thầy nha. Tôi nói đây là tôi khen cho tôi không có chơi nha. Nhưng mà ý tôi nói là ai thích cái gì thì theo cái đó thôi. Còn giá như kinh Phật là chân lý thì thưa các vị, thì chỉ có người thích chân lý, thích cái lẽ thật thì mới nghe nổi. Có cái hạt giống đó thì mới trưởng dưỡng nổi. Mà tôi hỏi các vị cái này nè, tôi nói ra mà tôi dè chừng, tôi rào nãy giờ tôi mới nói nè. Nếu kinh Phật là chân lý, thì tôi hỏi các vị á, lời của Phật là chân lý thì làm gì có cái kinh mà sám hối dùm cho thiên hạ. Trời ơi, cái kinh này mà tôi nói thiệt các vị là tôi mấy năm hạ mà tôi đứng phụ tổ chức, tôi nói phụ tổ chức thôi chứ tôi nói tôi tổ chức, người ta nói tôi dành công rồi. Là tôi chống cái vấn đề mà tụng cái kiểu mà lương hoàng bảo sám với từ bi thị sám. Tôi đã không có kinh nào mà Phật nói ra hay là kinh nào mà lại dùng cho thiên hạ được hết trơn á. Các vị thấy cái lương hoàng bảo sám là do ông nội Lương Võ Đế. Ông viết ra để ông cai trị cái dân của ông, cái thần dân của ông. Mà ông viết ra để cho cái gọi là Hòa Thượng Chí Công hả? Để lúc bây giờ là ông Chí Công là quốc sư đương triều, gọi là Tăng Can đó. Chuẩn phê là nói ông Tăng Can này, ông nói ông viết cái thật ra cái cuốn Lương Võ Đế là của, ở cái cuốn Lương Hoàng Sám là của ông Lương Võ Đế, ông biết. Viết nào là lại thế cho quốc dương, lại thế cho trời, lại thế cho địa ngục, lại thế cho quan lại thế cho thứ dân, lại thế cho sư trưởng, lại thế cho cha mẹ, lại thế cho anh em, lại thế cho cỏ cây đất đá. Tôi hỏi các vị, đạo Phật đâu có chơi cái kiểu đó. Đạo Phật đâu có chơi cái kiểu mà bậy bạ vậy được. Đạo Phật không có kiểu lại thế. Bây giờ là tôi đang uống nước đây nè. Đó, bây giờ tôi uống. Thì nóng lạnh tôi tự biết. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc chứ làm gì có lại thế được. Cho nên cái nghi mà lễ trúc thánh á, lúc đầu á, lễ Phật, lễ Tổ, lễ Hòa Thượng, lễ này kia là tôi chịu nha. Mà tới cái chỗ đại gì đó là tôi nói thiệt là tôi không muốn lại nữa. Mà thiệt là tôi cái thân tướng tôi mệt mà lại tới đó là tôi gục sụm bà chè rồi. vừa sụm Bà Chè, không muốn lại nọ, không lại nổi, mà vừa nghe tới đó là nó mặt móc mắt ách rồi. Mà tôi không biết cái thằng nào bài vậy ha. Tôi nói vậy là người ta nói tôi hổn với tổ à. Vì tôi không biết ai bài cho nên tôi có quyền tôi kêu vậy đó. Bài đó Trí Tâm Đảnh Lễ Đại Gì Thiên gì đó, Thiên Phú Địa Tải Nhật Nguyệt Chiếu Lâm Ân, nghĩa là thay cho trời đất nhật nguyệt. Mà lại Tam Bảo sao thay được, trời đất sao mình thay được. Rồi Đại Gì Chánh Phủ Địa Phương Hộ Pháp Ân, lại gì Hạnh Môn Lao Dẫn Thủy Ban Xài Chủng Chủng Ân, là Đại Gì Đồng Giáo Môn Sinh Tha Đồ Đệ Tử Tông Phong Thiện Đạo Tư Thế Qua Giảng Chư Vị Giác Linh. Rồi Đại Gì Đa Sanh Quá Khứ Thất Thế Phụ Mẫu, Đại Gì Hiện Tại Phụ Mẫu, Đại Gì Pháp Giới Chúng Sanh Hữu Tình Vô Tình. Láo Giáo lý Đạo Phật không có ai thay ai được hết trơn á. Con người mà có lầm lỗi thì con người phải ăn năn, phải lại, phải sám hối, tự mình sám hối, tự mình tắm rửa, tự mình chừa bỏ, chứ không có thằng nào thay thằng nào được. Cho nên tôi nói cái Phật giáo mình nó ngàn năm này tới ngàn năm khác, đô hộ ba cái thứ mà đạo đức giả, đạo đức lưu manh đó, mà cứ thay đại gì. Cho tới bây giờ cái Cha Tịnh Không Pháp Sư cũng vậy. Tới bây giờ cái đám mà lặng nhặn lại nhảy Đài Loan Ba Tàu, cho tới bây giờ tới đám Tây Tạng cũng vậy, cũng đại gì ở trong đó. Làm sao có vụ lại dùm cho nhau được. Cái thứ kinh sách như vậy là cái thứ kinh ru ngủ, cái thứ mê tín, cái thứ hít hà, cái thứ sợ sệt để đào tạo, để nhồi nhét cho những con người mà gọi là vô minh, là thiện trí. Chứ còn những người mà có trí tuệ, cái đầu họ cứng ngắc rồi đó, thì nghe cái thứ đó là họ không có tin nha. Còn cái thứ mà tin đó, nhìn kỹ khuôn mặt là biết số nhà. Là toàn là thứ những đàn bà chồng bỏ, chồng chê, chồng chán, từng trải giang hồ tứ hải. Chứ cái người mà có trí tuệ thiệt, con người mà cái đầu cứng khư rồi đó, cỡ của tôi là như vậy, là không có tin nha. Không có tin cái lại gì trong đó, thay gì trong đó. Thật ra cái tội cấu của con người mà nếu làm tội thì con người tự ăn năn, tự chùi rửa, chứ làm sao có cái kiểu lại dùm. Người nào có bệnh thì uống thuốc lành, tự đi tìm thuốc uống, tự đi đến bác sĩ để cho toa mà mua thuốc uống. Chứ đâu có kiểu mà người ta bệnh ta không chịu uống thuốc, rồi mình thể hiện cái lòng đại từ đại bi, mình thương cảm, với mình gom thuốc của người ta mình uống cho người ta đâu. Đâu có cái người nào mà uống thuốc cho thiên hạ để cho thiên hạ hết bệnh đâu. Hay là mình ngu si mình uống tầm bậy tầm bạ, uống giùm cho thiên hạ rồi mình trúng ách, rồi mình phong thủng, rồi mình dễ tê tê, mình trào má họng bầm tím mà chết. Trời ơi, học Phật kiểu đó nó lạ lắm. Tôi nói vậy đó là coi như những người mà trí rồi nghe là coi như là mê vô cùng. Mê là mê cái giáo lý chứ không phải mê muội nha. Còn mà những kẻ mà mê tín gì đó, mà quyến hoặc, mà ngu si, mà nghe tôi nói gì là nó chửi vô cùng. Nó chịu không nổi. Cho nên tôi nói sự thật, các vị ơi, đừng có đem tư tưởng mê tín ra mà kiếm ăn với cái hạng người cả tin ngu muội. Cái người mà sống bằng lý trí, cái đầu có sạn thì họ nghe kinh điển đại thừa, họ hoan hỷ vô cùng, họ thanh thoát vô cùng. Với đức tin của chư Phật, tin rằng có những cái kinh khó nghe, khó hiểu, khó hành, nhưng vẫn có người nghe được, tin được, hiểu được, hành được. Thế cho nên Đức Thích Ca mới phó chúc cho Đức Di Lặc truyền bá để đừng mai một. Phật mới nói ngược lại, họ được nghe kinh liễu nghĩa thậm thâm này, phát khởi tính tâm sâu sắc lãnh thọ. Người hành trì đối với chúng sanh hữu duyên có khả năng tiếp thọ, họ quảng bá tuyên truyền làm cho nhiều người cùng được lợi ích. Hết giờ rồi, mà mệt lắm rồi, nghỉ. Thứ năm, gặp tiếp học bài học cuối cùng của Kinh Di Ma Cật. Rồi sau đó, chúng ta bắt đầu học Kinh Thắng Mang. Vậy là báo cho Phật tử nghe mà vui. Coi như tôi còn sống là tôi nói hoài. nói chừng nào hết nói nổi thì thôi. Thứ hai, thứ bảy là học kinh, học cái giáo lý căn bản nhà Phật Đại Cương. Thứ ba, thứ năm học kinh Đại Thừa. Thứ năm này là dứt điểm kinh Di Ma Cật là 127 kỳ. Và bắt đầu huynh đệ chúng ta cùng học kinh Thắng Mang. Chúc lành đến toàn thể quý vị.